Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2259, Lượng Thiên Xích Chi Uy. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Còn có mặt khác hai cái nguyên nhân, để cho ta không thể không giết ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Thanh nhếch miệng cười một tiếng, trong tươi cười không còn có bất kỳ ấm áp, ngược lại là tràn đầy dữ tợn cùng tàn nhẫn. Lâm Bạch nhìn xem Vương Thanh, không nói một lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Thanh nói ra, tại ta đi vào thiên phủ bí cảnh trước đó, Lý Cửu Ca liền tìm tới qua ta, hắn nói với ta, nếu nói ta tại trong thiên phủ bí cảnh phế bỏ ngươi, vậy hắn liền đem ta tiến cử cho hắn phụ thân, để phụ thân hắn thu ta làm đệ tử. Bái một vị trật tự thần đình trưởng lão vi sư, đây chính là một bộ cơ duyên to lớn, ta há có thể bỏ lỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Thanh nhếch miệng cười nói, còn có một nguyên nhân, đó chính là Đông Viện Cổ Gia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tại thần phong phía dưới phế bỏ cổ kiếm phong, chuyện này ta cũng là để ở trong mắt. Đông Viện Cổ Gia là Đông Châu bên trên nổi danh bao che khuyết điểm, người phế bỏ cổ kiếm phong, cổ gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, người sớm muộn đều sẽ chết tại Đông Viện Cổ Gia trong tay, cái kia đã như vậy, sao không như ngươi chết trong tay ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta giết ngươi sau đó, còn cùng nịnh nọt một cái Đông Viện Cổ Gia. Vương Thanh nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc nói ra. Lâm Bạch, ta giết ngươi, có thể bái một vị trật tự thần đình trưởng lão vi sư, lại có thể nịnh nọt Đông Viện Cổ Gia, trăm lợi mà không có một hại, ngươi nói ta có thể không giết ngươi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Thanh cười hỏi, hoàn toàn chính xác, lý do rất đầy đủ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Thanh cười lạnh, nói ra, Lâm Bạch, ngươi cũng không nên nói ta không có cho ngươi cơ hội. Ngươi tự phế tu vi đi, cứ như vậy, ta có thể lưu ngươi một mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bằng không mà nói, chờ ta xuất thủ, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Thanh lãnh khốc vô tình nói với Lâm Bạch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xin lỗi, ta mặc dù tu vi không cao, nhưng là còn không muốn bỏ qua ta điểm này yếu ớt tu vi, nếu là ngươi có bản lĩnh giết ta, vậy liền đi thử một chút đi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn xem Vương Thanh, lạnh giọng nói ra. Ngu xuẩn mất khôn, đã ngươi khăng khăng muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Gocchuyenaudio.com. Vương Thanh giờ phút này không tại ẩn giấu tu vi, chuẩn thánh tử thực lực cấp bậc toàn lực bạo phát đi ra, một quyền lay động đất trời đồng dạng đánh úp về phía Lâm Bạch trên thân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Thanh khẽ động, lập tức đầy trời quyền ảnh. Vương Thanh chính là chuyên tu quyền đạo võ giả, quyền pháp của hắn cực kỳ cao thâm mặt chắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chết, một quyền đánh tới, Vương Thanh mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Nếu là ngươi lúc toàn thịnh có lẽ còn có thể ta một trận chiến, nhưng vừa rồi ta đã đưa ngươi kích thương, bây giờ ngươi còn dám ở trước mặt ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đó chính là tìm chết. Thiên Khung Trích Tinh Thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ầm ầm, chu vi truyền đến một mảnh kịch liệt âm bạo thanh âm, tại Vương Thanh lực lượng cường đại phía dưới, Lâm Bạch cảm giác được không gian chung quanh đều hướng là động lại đồng dạng, như là có một tòa núi lớn chấn áp ở trên người hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tầm Long, Phiên Giang, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai chiêu kiếm pháp oanh kích mà đi. Vô dụng, Lâm Bạch, ta biết kiếm pháp của ngươi hết sức lợi hại, nhưng ta tu luyện. Thiên Khung Trích Tinh Thủ. chính là vương cấp thượng phẩm võ kỹ cùng kiếm pháp của ngươi uy lực không sai biệt nhiều, có thể thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Chấm, Vương Thanh một quyền rơi xuống, đem Lâm Bạch hai đạo kiếm khí trực tiếp chấn vỡ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, sát trận, mở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, hai thanh phi kiếm chém ra, ngập trời sắc bén kiếm mang thẳng đến Vương Thanh trên đỉnh đầu mà đi. Cút ngay, Vương Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đem hai thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Vương Thanh giết tới Lâm Bạch trước mặt, một quyền đánh trúng Lâm Bạch trên ngực đem Lâm Bạch trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Bạch trực tiếp xoay người mà lên. Lập tức tam trọng ý cảnh chi lực ngưng tụ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Tiên, một kiếm phá không, chém vỡ huyền hoàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Tiên nhất kiếm, lại xuất hiện kỳ uy. Ầm ầm, góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm đánh tới, đem Vương Thanh bức lui 100 mét, cuốn lên 100 trượng khói bụi. Đây đã là người mạnh nhất một kiếm, đáng tiếc vẫn như cũ không cách nào đánh bại ta. Chấm, trong bụi mù, Vương Thanh mang theo một tia cuồng tiếu, đi ra trên người lực lượng ngập trời, sợi tóc không gió mà bay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Vương Thanh, Lâm Bạch ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuẩn thánh tử thực lực cấp bậc không phải ngươi có thể khiêu chiến. Chịu chết đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Thanh bước ra một bước, lực lượng phun trào thiên địa biến sắc, một quyền thẳng đến Lâm Bạch trên đỉnh đầu rơi đi. Đúng lúc này, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Thanh một quyền rơi xuống trong một chớp mắt, một kiện vật nặng ầm vang xuất hiện tại Lâm Bạch trước mặt. Vương Thanh một quyền này, đánh trúng cái này đen vật phía trên, chẳng những không có đánh nát ngược lại bị phản đánh bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rơi vào ngoài 100 thước, Vương Thanh kinh ngạc nhìn Lâm Bạch trước mặt một cái kia đen vật, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn một kích thế mà không cách nào đem cái này đen vật đánh nát. Đây là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Thanh nhìn xem cái kia đen vật lộ ra một tia kinh ngạc. Đây là tinh thần trọng thiết rèn đúc mà thành kiếm, nặng chừng 36.000 cân. Nhưng Vương Thanh mặt lộ kinh ngạc thời điểm, Lâm Bạch thân ảnh từ lượng thiên xích hậu phương đứng lên, khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng, đưa tay lau khô vết máu ở khóe miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tinh thần trọng thiết chính là trên man cổ đại lục cái kia hiếm thấy thần thiết. Vương Thanh nhếch miệng cười một tiếng, dùng nó đến làm bia đỡ đạn uổng cho ngươi nghĩ ra được. Bất quá, Lâm Bạch ngươi có thể sử dụng vật này ngăn trở ta một quyền, cái kia còn có thể ngăn cản quyền thứ hai sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Thanh thân hình thoát một cái, biến ảo phương hướng, từ Lâm Bạch bóng lưng một quyền đánh tới. Ngay tại Vương Thanh khẽ động trong một chớp mắt, Lâm Bạch đưa tay nắm chặt lượng thiên xích chuôi kiếm, khẽ cười nói. Ha ha, không nghĩ tới ta lần thứ nhất dùng ngươi cùng người giao chiến, thế mà chính là như vậy nguy cơ sinh tử trước mắt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, góc truyện audio.com. Lâm Bạch nắm thật chặt Lượng Thiên Xích chuôi kiếm, sắc mặt ngưng trọng nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, từ Lâm Bạch phía sau đánh tới Vương Thanh, đấm ra một quyền, thẳng đến Lâm Bạch ngực. Chết, cái này trong một sát na, Lâm Bạch hai mắt thình lình đóng mở, nắm chặt Lượng Thiên Xích vừa dùng lực đem cái này nặng chừng 36.000 cân kiếm giơ lên, quay người lại, Lượng Thiên Xích nổi lên một trận phong bạo ngập trời, hô hướng Vương Thanh mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, Vương Thanh khí thế hung hung, nguyên bản một quyền này hắn là dự định muốn giết Lâm Bạch. Nhưng lại tại Lâm Bạch giơ lên Lượng Thiên Xích trong một chớp mắt, Vương Thanh đột nhiên cảm thấy một cỗ hít thở không thông lực lượng ba động, một cỗ trọng lực giống như là một tòa núi lớn, giống như là giống hết y như là trời sập đối với hắn chấn áp mà đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Thanh quay đầu nhìn lại, Lượng Thiên Xích trùng điệp hô hướng trên người hắn. Đụng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Vương Thanh bị Lượng Thiên Xích đánh trúng, toàn thân máu thịt be bét, máu tươi văng khắp nơi, cả người như là một viên cầu đồng dạng bay tứ tung ra ngoài hơn 5.000 mét, rơi trên mặt đất miệng phun máu tươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kích này, trực tiếp đánh nát Vương Thanh nửa người huyết nhục, đánh nát trong cơ thể hắn 2/3 hài cốt, đánh nát trong cơ thể hắn một nửa ngũ tạng lục phủ. Lượng Thiên Xích không có mũi kiếm, lấy trọng lực thủ thắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hô hô, vung ra một kiếm, Lâm Bạch lại đem Lượng Thiên Xích cắm trên mặt đất thở hồng hộc. Vừa rồi một kích tiêu hao Lâm Bạch một nửa nhục thân chi lực, thể lực nghiêm trọng tiêu hao, để Lâm Bạch có chút cảm giác lực bất tòng tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá giờ phút này Lâm Bạch lại là mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhìn xem 5.000 mét bên ngoài, ngã trên mặt đất, nửa ngày đều không bò dậy nổi Vương Thanh, khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Bá kiếm đạo tu luyện mặc dù rất khó, nhưng một khi tu luyện có thành tựu, đem không gì không phá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bực này uy lực, làm cho người rất vui mừng. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng, sờ lên Lượng Thiên Xích yêu thích không buông tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.